Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1728, chương 1755, Khế Ước 1. Thế giới Bàn Cổ, vốn là thuộc về Bàn Cổ, bởi vì là do hắn sáng tạo mà kiếp sau giới, nhưng là ở chính giữa thời điểm, bởi vì hắn chết, còn có thế giới Bàn Cổ tự mình tiến hóa. Hắn đã tạo thành một người khác hình thái, thế giới chi nghĩ, thế giới chi tâm, thế giới vạn đạo, tạo hóa chi luân, xét xử mát, những thứ này đều là thế giới nòng cốt, tạo thành hết thảy vận chuyển mấu chốt. Hơn nữa, thế giới vì để cho thế giới nhìn có một chút nhân tính hóa, chế tạo ra khống chế thế giới, ủng có nhất định đối với thế giới sửa đổi năng lực, tạo hóa chi đĩa. Nắm giữ tạo hóa chi đĩa nhân sẽ cùng thế giới hợp hai thành một, biết thế giới không có cảm tình, chỉ vì vận hành hợp lý, tuân theo pháp tắc đặc tính, tự thân hữu tình thân, cũng biến thành không phải trọng yếu như thế rồi. Chỉ bất quá ở một phương diện khác, đối nhân xử thế trên sự khống chế, yêu cầu hắn tới mới thôi cố gắng, chẳng qua là cơ giới vận hành ít nuột chút cảm tính. Năm đó tạo hóa chi đĩa đi ra thời điểm, cũng là trực tiếp chọn mình thích nhân. Không, phải nói, coi như là Hồng Quân lão tổ tự mình. Thật ra thì tất cả đều là thế giới cố ý chế tạo ra sinh mạng thể, từ đó tạo thành đạo tổ. Cái này khống chế thế giới, nhưng lại bị thế giới chân chính khống chế. Đặc thù sinh mạng thể. Nói như vậy, đây đương nhiên là chuyện tốt, Hồng Quân đạo tổ cũng rất thích như vậy địa vị, nhưng là sau đó, thiết đạo giả tới, hắn không thể không lựa chọn trọng sinh Bàn Cổ. Thật ra thì hắn cảnh giới cũng đủ rồi với Bàn Cổ năm đó sánh vai trình độ, nhưng là biết được vạn giới cộng sinh sự tình sau, Hồng Quân thì như thế nào không muốn tấn thăng tầng thứ cao hơn đây. Chẳng qua là làm một thế giới khổ lực, chỉ cần là hữu tình cảm nhân, cũng sẽ sinh lòng suy nghĩ chủ quan chứ. Thế giới chi tâm, thế giới chi nghĩ, dĩ nhiên rất muốn cự tuyệt như vậy sự tình phát sinh. Cho nên, rất nhiều lúc Hồng Quân hữu tình chi tâm thỉnh cầu, cũng bắt đầu xuất hiện cự tuyệt, coi như là thật đối phó thiết đạo giả. Thế giới chi nghĩ, cũng phải lưu lại mình nhất định hậu thủ. Đây là trải qua tính toán đến, cũng không phải là một loại suy nghĩ, mặc dù hắn tương tự với có nhân loại đại não. Vào hôm nay, bởi vì Bàn Cổ là hết thảy hy vọng nguyên nhân, lại có Giang Vưu Khả tồn tại, thế giới chi nghĩ dưới sự bất đắc dĩ, muốn đồng ý Hồng Quân thỉnh cầu. Nhưng là trước lúc này, hắn phát ra một cái khế ước cách nói, để cho Trường Không Vô Kỵ đám người toàn bộ đều muốn đi qua. Đó cũng không phải cái gì để cho bởi vì chuyện khó. Mặc dù Trường Không Vô Kỵ đám người hiện nay thực lực rất thấp, coi như là ta cũng không cách nào đưa bọn họ dẫn vào chỗ này, nhưng là có một người không giống nhau, Giang Vưu Khả có thể. Thế giới chi nghĩ, ngươi hảo hảo chờ đi, Hồng Quân lão tổ nhẹ nói đến, tiếp theo một cái xoay người biến mất ở rồi thế giới trong lòng. Khi hắn một lần nữa xuất hiện ở thời điểm, đã là Trường Không Vô Kỵ các loại bên người thân. Ở trên cái thế giới này, khoảng cách cái gì, đối với hắn mà nói, đương nhiên là không tồn tại. Bởi vì hắn chính là một cái thế giới, một cái đảo mắt liền có thể trở về. Hồng Quân lão tổ đi tới chỗ này sau này, cùng với kèm theo cũng là tất cả ngoài ý muốn đình trệ, cái gì xét xử mát, cái gì lôi kiếp trừng phạt vân vân, cũng đã biến mất không thấy. Tân chân giới đã có thể an an ổn ổn dừng lại ở ngũ trang quan bên trong, yên lặng chờ dung hợp thế giới bắt đầu. Thấy Hồng Quân lão tổ đến sau này, Trường Không Vô Kỵ cũng là vội vàng dò hỏi, như thế nào đây, nhìn thiên phạt cái gì đều đã biến mất, hẳn không có vấn đề chứ? Coi như Bàn Cổ thân Trường Không Vô Kỵ cảm thấy cái này căn bản là nhất định sự tình, Dù sao thế giới chính là mình sáng tạo a, cũng là mình một bộ phận, tối thiểu đã từng là một chút thỉnh cầu, cũng là vì bàn cổ giới, không có lý do gì phân biệt chỉ mới đúng. Hồng Quân lão tổ nghe vậy cười một tiếng, theo rồi nói ra, cũng không có như vậy mà đơn giản a lão tổ. Thế giới chi tâm muốn đối với các ngươi tất cả mọi người tiến hành đề phòng, cho nên bọn ngươi phải đi vào ký kết khế ước mới có thể làm cho bọn ngươi tiếp tục trước mắt sự tình. Ô, Trường Không Vô Kỵ nhưng là chân chính kinh ngạc. Bàn cổ thế giới chi nghĩ lại sẽ đối với chính mình có như thế phán quyết. Này, thật là đáng tiếc chính mình nhiều năm như vậy đều tại là toàn bộ thế giới bàn cổ phấn đấu. Tâm tình, Trường Không Vô Kỵ tâm tình nhất thời không tốt vậy. Hồng Quân lão tổ dĩ nhiên minh bạch ý tưởng của hắn, như cũ duy trì chính mình nụ cười, liền sau đó chậm rãi nói tới: "Lão tổ, có một số việc cũng không thể trách thế giới chi tâm, thế giới chi nghĩ chứ. Bọn họ là ta cũng không phải ta, hoặc có lẽ là bọn họ không có cảm tình, hết thảy chỉ vì thế giới bàn cổ cân nhắc, ngài coi như hữu tình người, hẳn hiểu một điểm này." Theo đạo lý mà nói, đây đương nhiên là dễ hiểu, nhưng là hôm nay Trường Không Vô Kỵ không nhịn được lắc đầu nói, cũng là bởi vì quá mức tính toán, ta mới sẽ không thoải mái. Nếu là có một ngày chúng ta thật ở không đối phó được thiết đạo giả, thế giới chi nghĩ thế giới chi tâm cũng chưa chắc sẽ không đem chúng ta toàn bộ giao ra. Mưu được thế giới tự mình bình thường, vô cùng hoàn mỹ thế giới, áp đảo mỗi cái trên thế giới, bởi vì vô tình cũng biến thành hết thảy tất cả có thể a. Liên quan tới tầng này, cũng chỉ có Trường Không Vô Kỵ có thể muốn lấy được rồi. Bởi vì tại hắn trong trí nhớ, có Thạch Đầu Tử với Giang Vưu Khả tất cả đối với lời nói. Giang Vưu Khả nói qua, bất kỳ một cái nào thế giới cũng là không cho phép siêu thoát người xuất hiện. Hiện tại chính mình cũng tương đương với siêu thoát người. Hơn nữa những thế giới khác đều là dĩ vạn vật vi xô cầu, sinh mệnh đều là con kiến hôi. Lúc trước thời điểm Trường Không Vô Kỵ bàn cổ đám người đều cho rằng bàn cổ giới không phải như vậy, nhưng là bây giờ xem ra có cái gì bất đồng? Chẳng qua là mọi người còn chưa tới ngày hôm đó, hoặc có lẽ là Hồng Quân lão tổ phát huy một cái cực kỳ trọng yếu tác dụng, nếu không lời nói lần này rất nhiều thỉnh cầu lại nên làm như thế nào được việc đây? Hồng Quân lão tổ nơi này tạm thời yên lặng không nói gì thêm, bởi vì coi như hữu tình thân hắn hiểu được, Trường Không Vô Kỵ nhìn không sai, gần như cơ giới thế giới vận hành, nếu không phải là có tự mình ở, thậm chí bàn cổ sống lại đều là vấn đề thiết đạo giả xuất hiện, là chuyện xấu, tựa hồ đối với bàn cổ mà nói, cũng là chuyện tốt đây. Ha, không muốn những thứ này, chúng ta đi lên ký kết khế ước đi. Trường Không Vô Kỵ trong lòng có một chút xíu vướng mắc. Sau đó, đám người bọn họ ở Giang Vưu Khả dưới sự giúp đỡ, lấy trưởng khống giả lực vây lại hết thảy, để cho khí tức cũng sẽ không bộc lộ ra ngoài. Tiếp đó, lại do Hồng Quân lão tổ tự mình dẫn bọn họ, đồng thời đột phá không gian thời gian trói buộc, lấy tạo hóa chi đĩa lực lượng vụt xuất hiện tại thế giới chi tâm chi nghĩ bầu trời. Lúc này thế giới chi nghĩ vẫn còn ở nhỏ nhẹ nhảy lên bên trong. Trường Không Vô Kỵ yên lặng nhìn một hồi sau, rốt cuộc dẫn đầu mở miệng trước nói: "Thế giới chi nghĩ, ngươi khế ước ra sao loại?" "Rất đơn giản, đem bọn ngươi mệnh nguyên căn bản lưu tại thế giới trong lòng, dù sao đem tới, các người cũng có thể trở thành siêu thoát người. Liên quan tới hết thảy các thứ này, coi như thế giới chi nghĩ ta cũng sẽ không đối với các người tiến hành hủy bỏ. Chỉ cần các người làm được, không bao giờ đụng chạm thế giới bàn cổ, đem nơi này trở thành ra, liền có thể bình yên vô sự. Nếu là không làm được, các ngươi hẳn minh bạch, ta sẽ đem bọn ngươi mệnh nguyên căn bản tan biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.